anh biết gió đến từ đâu. Chương 21, gocchuyenaudio.com. Đây là cửa hàng quần áo và trang sức dân tộc Tạng thủ công truyền thống. Bà chủ là một bà mẹ dân tộc Tạng đang ngồi dệt vải trước máy dệt. Thấy họ nhìn về hướng bà chủ cười với họ, trên gương mặt cười có nếp nhăn. Bành Dã hỏi, cô muốn mua trang phục dân tộc? Ngoặc kép, Trình Ca nói, tôi cảm thấy đẹp, ngoặc kép, Bành Dã nói, vậy thì đi vào thôi. Ngoặc kép, 16 xông vào theo, Bành Dã nhìn anh ta một cái, không nói gì. Sao, ba người vào cửa hàng không lâu, trong hẻm đối diện xéo con đường có hai cái đầu ló ra, liếc mắt nhìn về hướng họ, lùi lại. Anh Vạn, chính là con nhỏ mặc áo lạnh trắng đó. Người nói chuyện là một người gầy mắt hơi lé, gương mặt hung ác để râu cá chốt, bên cạnh hắn chính là anh Vạn, trong miệng hắn. Vương Bát người điên nói đều là nói bậy, chủ thuê hắn là anh Vạn, sau khi Kế Vân chết, anh Vạn trở thành thân tín của cáo đen. Anh Vạn nói, con này nhìn yếu lắm mà, giống như gân đậu vậy. Ngoặc kép, anh em của em ở làng Tứ Phong nói, chính mắt nhìn thấy nó kéo tên điên vào hẻm nhỏ thượng cẳng tay hạ cẳng chân, còn lấy dao cắt cổ chặt tay. Người đàn ông mắt lé nói, tên điên không giết được nó, ngược lại bị nó hành hạ. Ban nãy anh cũng thấy đó, chúng trói tên điên lại đưa đến đồn cảnh sát, trong thời gian ngắn không được thả ra. Ngoặc kép, anh Vạn cười khẩy, dù sao thì tên điên cũng không bán đứng tao, nếu không, hừ. Ngoặc kép, mắt lé nói, anh Vạn anh biết đó, kỹ xảo giả điên miệng lưỡi trơn chu của tên điên là đỉnh nhất. Nó khua môi múa mép tấu nói, một người bình thường đều không đỡ được. Ngoặc kép, một tấu nói, một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười. Anh Vạn nói, tao biết, tao sẽ không xử tệ với nó. Ngoặc kép, con này, anh Vạn nhìn chằm chằm cửa hàng, nheo mắt, phải đích thân xử lý nó. Mày trông cho tốt, lát nữa nó ra, mày đi theo, coi nó ở đâu, tìm anh em tối nay hành động. Ngoặc kép, mắt lé nói, dạ, ngoặc kép, sao, Trình Ca vừa đi lên bậc thềm, bước chân dừng lại, hỏi Bành Dã. Lời tên điên kia anh tin bao nhiêu? Ngoặc kép, Bành Dã nói, một câu cũng không tin. Ngoặc kép, Trình Ca có đồng cảm, nói giết ngược lại chủ thuê, hắn vỗ tay bảo được giảm 50.000 còn 5.000, hắn cũng chấp nhận. Hắn giả ngu giả ngẩn, phối hợp chơi với chúng ta, trong lòng không chừng nghĩ. Tao sớm biết tổng trò của bọn bây rồi, diễn cùng bọn bây nhé. Ngoặc kép, Bành Dã, chỉ cho phép hai chúng ta diễn mà không cho phép hắn diễn. Ngoặc kép, Trình Ca hừ lạnh một tiếng. Cái biệt danh Vương Bát này đoán chừng cũng là giả. Nếu hắn trung thành như vậy thì không nên cho hắn được lợi, nên nói rõ tình hình thực tế với cảnh sát để hắn ngồi tù. Ngoặc kép, Bành Dã lại cười một tiếng. Mặc kệ hắn trung thành hay không, sau khi hắn ra cũng phải đi tìm chủ thuê thôi. Hoặc là vì số tiền kia của cô, hoặc là để tỏ lòng trung thành. Ngoặc kép, Trình Ca dương mắt, lúc cảnh sát thả hắn đi kêu người đi theo. Ngoặc kép, Bành Dã cười, không nói nhiều chỉ nói. Đi xem quần áo, ngoặc kép, Trình Ca liếc bóng lưng anh một cái, lúc diễn trò chỉ nói anh biểu diễn khoa trương, tiền giảm từ 50.000 còn 5.000, điều kiện đổi từ giết người sang đuổi theo người, thì ra chỉ là cơ sở thăm dò người điên. Bất kể là tiền, hay là báo cho người điên, sau khi bị bắt rồi trở ra ngoài sẽ trở thành thân tín của chủ thuê, đều đang làm ám chỉ với tiềm thức của người điên, bảo đảm sau khi hắn ra ngoài lập tức đi tìm chủ thuê. Bành Dã nói người điên, gocchuyenaudio.com. Giả ngu nhưng tinh danh như trộm, bản thân anh ta thì sao? Nhìn người để bưng đồ ăn, hai, anh ta lại bưng món gì cho cô? Hai ý nói không đối xử như nhau, xử sự tùy theo từng người, dựa vào người khác nhau cho đối đãi khác nhau. Sao, Trình Ca kéo khóe miệng, đi vào cửa hàng. Trong cửa hàng quần áo treo đủ loại quần áo và trang sức dân tộc Tạng màu sắc tươi sáng, quần áo nữ chiếm đa số. Bà chủ nói, đây đều là kiểu dáng xuân hè, áo choàng thu đông chỉ có mấy cái treo tận cùng bên trong thôi. Ngoặc kép, Trình Ca nói, đúng lúc tôi chỉ muốn đồ mùa hè. Ngoặc kép, vừa đi một đoạn đường, mặt trời chiếu sáng, cô hơi nóng, cởi áo lạnh ra vắt trên tay. Bà chủ nói, anh chị tới từ trấn Phong Nam phải không? Trận tuyết lớn hôm qua sợ là trận cuối cùng của mùa xuân này rồi, sau này sẽ không rơi nữa. Ngoặc kép, Trình Ca nghĩ thầm bà ấy là vì bán quần áo xuân hè, vì vậy quay đầu nhìn Bành Dã. Bành Dã nói, đúng vậy, ngoặc kép, Trình Ca quay đầu chọn quần áo. Kiểu dáng quần áo mùa hè đều không khác mấy, bên trong là một cái váy dài trơn mềm mại, bên ngoài lồng một cái áo choàng mỏng chéo vai, trong ngoài màu tương phản, lộng lẫy rực rỡ. Vàng tươi, xanh ngọc xanh da trời, tím đậm, hoa hồng. Trên thắt lưng còn khâu các loại đồ trang trí, như san hô tùng nhĩ, ba, viên sáp ong. Ba tên một loại nấm, Trình Ca nhìn một vòng, quay đầu hỏi Bành Dã, anh thấy cái nào đẹp,

ánh mắt Bành Dã nhìn có hơi nguy hiểm. Cô nói, tôi không có tâm trạng, ngoặc kép, nhưng tôi có tâm trạng. Bành Dã ngoài cười nhưng trong không cười, cởi đồ trước. Ngoặc kép, trong nháy mắt Trình Ca lùi ra sau, nhưng không gian quá nhỏ, nếu Bành Dã muốn kéo cô, dễ như trở bàn tay. Anh dùng một tay nắm vạt áo len của cô kéo lên, Trình Ca nhíu mày định đẩy anh. Anh nhanh chóng bóp lấy hai tay cô, nâng qua đỉnh đầu cô, ghì chặt trên tường. Tấm ván gỗ phát ra một tiếng, rầm, giòn giã. Bên ngoài, 16 và bà chủ anh nhìn tôi nhìn anh. 16 xách quần áo, há hốc mồm, cằm cũng sắp rớt xuống. Mẹ kiếp, sao làm luôn ở đây rồi? Không nhìn, gocchuyenaudio.com, được nữa cũng phải chú ý nơi trốn một chút chứ. 16 nhỏ giọng hỏi. Trình Ca, anh bảy, ngoặc kép, trong phòng riêng, Bành Dã ghì chặt tay Trình Ca, con ngươi đen thâm trầm nhìn cô chằm chằm, cởi áo len trong cổ của cô xuống. Hai người trầm mặc im lặng đọ sức, ngược lại nhất trí không trả lời 16 ở bên ngoài. Trình Ca lạnh mặt tát một cái về phía Bành Dã. Bành Dã nghiêng người, dễ dàng tránh thoát, thuận thế tóm lấy cổ tay cô, kéo cô tới trước người. Trình Ca gắng sức đẩy anh ra, Bành Dã cố tình buông lỏng một chút, không hề thương hoa tiếc ngọc. Trình Ca lảo đảo, lùi ra sau đụng vào tấm ván gỗ. Rầm, một tiếng, còn kịch liệt hơn ban nãy. Người bên ngoài không biết, nghe ra được là thân thể đụng vào. 16, ngoặc kép, bà chủ, ngoặc kép, hai người đã không thể nhìn nhau, trong này có bao nhiêu kịch liệt đây. Trình Ca đụng vào tường còn chưa đứng vững, Bành Dã cười nhạt tóm cổ áo sơ mi của cô, xách cô tới trước mặt mình, kéo một cái từng nút áo sơ mi bung ra, áo lót màu xanh đậm của phụ nữ và bầu ngực đầy đặn hiện ra không sót một chút nào. Bành Dã nheo mắt quét vài lần, nói, vóc dáng rất khá, ngoặc kép, Trình Ca thấp giọng mắng anh. Xúc sinh, ngoặc kép, Bành Dã trả lại, tôi nhìn trộm cô tắm, tôi là xúc sinh, ngoặc kép, trong khi nói, anh kéo áo sơ mi xuống theo bả vai cô, nắm lấy áo sơ mi mỏng dùng sức giật một cái, không khí vang lên một tiếng xoẹt. Cổ tay áo của Trình Ca tuột khỏi tay, áo trên hoàn toàn bị lột. Bên ngoài 16 bịt tai sắp sụp đổ rồi, có thể đừng xé quần xé áo không? Có thể đừng gây ra tiếng động không? Không thể làm một đôi trộm vui yên tĩnh sao? Trong phòng riêng, Trình Ca vung tay tát Bành Dã, nhưng lại bị anh nắm hai tay, giữ ở sau lưng. Bành Dã bọc lấy cô cúi đầu, thấy lần đầu tiên cô lộ ra sự kém hơn trong cuộc đọ sức giữa hai người họ, anh hơi buồn cười. Nhận lỗi, Bành Dã thấp giọng nói. Trình Ca cũng trầm giọng cảnh cáo, là anh rước lấy họa. Ngoặc kép, cô đột nhiên đá một cái về phía đáy quần Bành Dã, không ngờ anh phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh khỏi. Trình Ca đá trúng cánh cửa, rầm. Ngoặc kép, bên ngoài, 16 và bà chủ đi thẳng ra cửa nhìn trời. Trình Ca lại đá một cái, Bành Dã ghì Trình Ca lên tường, bóp cằm cô. Đá vào đâu đó, ngoặc kép, Trình Ca cười khẩy, anh nói tôi đá vào đâu. Ngoặc kép, Bành Dã, cô tàn nhẫn nhỉ, ngoặc kép, Trình Ca, ngày đầu biết sao, ngoặc kép, chưa nói xong, liền một đạp hướng ngang hông Bành Dã. Mẹ nó, cô muốn phế tôi à? Bành Dã cong khóe môi một cái, kề sát vào cô, đè cô lên tường, hai tay sờ eo cô, nhanh chóng cởi nút quần jean ra. Trong nháy mắt anh ngồi xuống, hai tay kéo xuống một đường, quần của Trình Ca bị cởi xuống. Trình Ca mắng, cầm thú, ngoặc kép, quần rơi xuống gót chân, đá người khác là không đá được. Bành Dã đứng lên, lùi ra sau một bước, quang minh chính đại nhìn thân thể cô từ trên xuống dưới. Trình Ca lạnh lùng nói, Bành Dã, sau này tôi không chỉnh chết anh. Ngoặc kép, Bành Dã suy nghĩ một chút, nói, mái tóc này của cô cũng phải xõa một chút, anh tiến lên túm lấy dây cột tóc trên tóc cô kéo một cái, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Trình Ca giành dây cột tóc, hai tay Bành Dã nắm tay cô cố định trên tường, cúi đầu nhìn cô một hồi, muốn cười nhưng không cười, thấp giọng hỏi. Còn muốn giúp mặc đồ không? Ngoặc kép, Trình Ca mỉm cười, nói, giúp chứ, tiếp tục giúp. Ngoặc kép, Bành Dã lại nhìn cô một lúc, còn thực sự đi lấy bộ đồ mới kia. Trình Ca đứng một bên yên lặng lại bình. gocchuyenaudio.com, tĩnh, anh cuốn cái váy dài bên trong xong, lồng vào đầu cô, nắm chặt tay áo, nói. Duỗi tay, ngoặc kép, Trình Ca chui đầu ra, duỗi tay đưa vào tay áo. Bành Dã vừa kéo áo cho cô, vừa nói. Cô so tài cái gì? Ngoặc kép, Trình Ca dương mắt nhìn anh, mắt Bành Dã đen như mực, anh không có vẻ mặt ngang ngạnh vừa rồi, nói. Cô cùng với mấy ông lớn, nhiều lời đồn nhảm rồi, ảnh hưởng không tốt cho cô. Ngoặc kép, Trình Ca trầm mặc, cô biết những lời xuyên tạc bôi nhọ cô của Tiêu Linh đêm đó, Bành Dã đều nghe thấy. Bành Dã nói, chúng tôi qua loa quen rồi, không vấn đề gì cả, cô thì khác. Anh giễu cợt cô, không tốt như thế nào đi nữa, cô cũng có triệu người hâm mộ. Truyền ra ngoài không hay. Ngoặc kép, Trình Ca, anh tưởng tôi để ý mấy thứ lời đồn nhảm này.